đây là để mấy ngày nay mình ở bên cạnh Vô An Phi Hồng, bèn đứng dậy dìu Phi Hồng rơi đi. Hô, Miêu Nghị ngẩng đầu nằm tựa trên ghế thở phào một hơi, đối mặt yêu tăng uy danh hiên hách chủ động ra chiêu, áp lực của hắn không hề nhỏ.